Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 209. Thẩm Thanh Huyền không có quan tâm có phải công khai hay không, mà vấn đề là người công khai cùng y đã chạy mất rồi. Y bị người ta bỏ rơi, thật là đau lòng quá đi. Ban đầu, trên ngọc giản chỉ có nhiệm vụ thứ 29, tìm hiểu Cố Kiến Thâm từ con số 0 là còn sáng. Hiện giờ, vì nhiệm vụ thứ 30 đã xuất hiện, nửa đoạn dưới của ngọc giản sáng bừng lên. Mặc dù nhiệm vụ thứ 30 có quá nhiều điều khoản bổ sung, nhưng không có cái nào khó cả. Chỉ cần Cố Kiến Thâm chịu hợp tác là được. Mấu chốt là, hắn không chịu. Tên khốn này không cần y nữa. Thẩm Thanh Huyền vừa nghĩ đến đây, lửa giận lại bùng lên, đốt cháy lục phủ ngũ tạng của y. Nếu như trên ngọc giản màu đỏ cũng là những nhiệm vụ giống như vậy, thì chứng tỏ giả thuyết lúc trước của Thẩm Thanh Huyền đã đúng. Ngọc giản màu đỏ phản ánh những gì Cố Kiến Thâm đã đánh mất. Thứ gì đó trong sâu thẳm tiềm thức. Hắn không cần bù đắp, nhưng thân thể vạn huyết hoàn toàn không tuân theo mong muốn chủ quan của hắn. Nó chỉ hành động theo bản năng, mà ngay đến chủ nhân cũng không thể tiếp nhận. Cố Kiến Thâm từ bỏ thiên đạo, bị người đời hiểu lầm. Cái tôi sâu thẳm của hắn không quan tâm đến những điều này, song cũng không thể xóa bỏ sự tồn tại của chúng. Vì vậy, hắn buộc phải đối mặt trực tiếp, phải đưa ra lựa chọn. Giờ đây, tên này đã lựa chọn cách cực đoan nhất, chẳng khác gì một con lừa ngang ngược. Thẩm Thanh Huyền nghĩ mình tức giận, càng khiến y tức điên hơn là tên khốn kiếp này đã khóa đường truyền âm bí mật. Không những không chịu liên lạc với y mà còn quyết tâm không cho y liên lạc với hắn. Hắn cho rằng y không dám đến tâm vực đánh hắn sao? Thẩm Thanh Huyền tiếc nuối vạn tú và cung duy tâm mới, nhưng không thương xót cung duy tâm cũ nát kia chút nào. Được rồi, cũng hơi không đành lòng, dù sao nó cũng là nhà của Cố Kiến Thâm trong suốt trăm triệu năm. Không, y không tiếc, ngay đến Cố Kiến Thâm, y cũng muốn đập cho tan tành. Thẩm Thanh Huyền một mình hờn dỗi mấy ngày, rồi dần dần bình tĩnh lại. Có khi Cố Kiến Thâm, người hay để tâm những chuyện vụn vặt, còn khổ sở hơn y. Hắn vốn đã giỏi hành hạ bản thân mình rồi, lúc này, sợ lại đang tự dằn vặt bản thân. Nghĩ đến bộ dạng đáng thương của hắn, Thẩm Thanh Huyền cuối cùng cũng không bình tĩnh được nữa. Y không thể không biết xấu hổ đi tìm hắn. Y sợ bị xua đuổi ngay từ cửa. Lỡ đâu y cả giận mất khôn, cho nổ luôn cung duy tâm, thì biết hoàn thành nhiệm vụ thứ 30 kiểu gì. Truyền âm bí mật không được, đi tìm hắn cũng không được, phải làm sao đây? Thẩm Thanh Huyền nhìn ngọc giản, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ. Cuối cùng, y bước ra ngoài. Mộc Huân còn trong vườn hoa, Tiểu Kim vẫn đang chăm chỉ tưới nước bón phân. Thẩm Thanh Huyền nhìn cảnh tượng này thì nhất thời đau lòng, vội vàng nói: đừng tự làm khổ mình nữa, để sư huynh ngươi làm là được. Tiểu Kim thấy y thì vô cùng vui vẻ, đứng thẳng người lên, hô: tôn chủ đại nhân. Thẩm Thanh Huyền chợt nhớ tới sư phụ mình, trái tim thắt lại. Đi tắm rửa trước đi, để đó dọn dẹp sau, lát nữa ta đưa người xuống núi chơi. Hai mắt Tiểu Kim sáng lên. Sắp được xuống núi hả? Thẩm Thanh Huyền đáo. Ừ, chúng ta cùng nhau ngắm bình minh vào hoàng hôn. Tiểu Kim chớp mắt, không hiểu bình minh vào hoàng hôn có gì đẹp, nhưng tôn chủ đại nhân đã nói thì chắc chắn là cực kỳ đẹp. Nó nhất định phải đi xem. Bé Kim Long vô cùng phấn khích. Còn đi dọn dẹp liền, nhanh thôi. Thẩm Thanh Huyền dịu dàng nói, đừng gấp, cứ từ từ. Tiểu Kim vội vàng tắm rửa thay quần áo, lúc bước ra còn đeo một cái túi nhỏ. Cái túi này trông rất quen. Thẩm Thanh Huyền lập tức nhớ tới cái túi đeo sau lưng của bé Kim Dương. Y đã nghĩ làm sao Cố Kiến Thâm biết được thứ này, thì ra là mượn mẫu của Tiểu Kim à. Nghĩ kỹ thì tính cách của Kim Dương hẳn là cũng phỏng theo Tiểu Kim. Chứ còn sói đuôi to Cố Kiến Thâm sao có thể ngây thơ đáng yêu như vậy được. Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không nhận ra. Mình nghĩ tới con sói đuôi to 3-4 lần, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Tiểu Kim vui vẻ theo chân Thẩm Thanh Huyền xuống núi. Nó vừa nghe lời, vừa lanh lợi, khiến tâm trạng tồi tệ của y dịu đi khá nhiều. Thẩm Thanh Huyền đến Vô Vương Tông, chủ môn nơi này là đồ tôn Tăng Tử Lương của y. Lão Tăng kế tục sư phụ mình là Thánh Nhân Xích Dương, người giỏi ngoại giao nhất trong thế hệ thứ ba. Dĩ nhiên, Diệp Trạm là người Thẩm Thanh Huyền quen thuộc nhất, nhưng y không yên tâm khi giao việc cho Diệp Trạm. Y lo đồ tôn này sẽ nghĩ quá nhiều rồi làm hỏng hết việc. Tăng Tử Lương khéo léo sành sỏi có vẻ thích hợp hơn. Thẩm Thanh Huyền và Tiểu Kim vừa xuất hiện ở Vô Vương Tông, lão Tăng đã ngã nhào khỏi ghế thái sư. Xưa nay, gã luôn thể hiện mình là một người đức cao vọng trọng, đồ tử đồ tôn cả đống, lúc nào cũng có người bên cạnh hầu hạ. Vấn đạo, tiên phong đạo cốt, phong phạm hết mất. Vậy nên bộ dạng của gã lúc này khiến cho đệ tử Vô Vương Tông không khỏi ngỡ ngàng. Chuyện gì thế này? Lão Tăng cuống quyết giấu hết mấy món đồ nho nhỏ, xa xỉ phẩm bằng vàng bạc. Nếu để sư tổ nhìn thấy, sợ là gã chết chắc. Lúc Thẩm Thanh Huyền bước vào, Tăng Tử Lương đã quần áo là lượt, dẫn theo một đám đệ tử cũng mặc đồ trắng tinh như mình, khom người hành lễ. Thẩm Thanh Huyền giơ tay nói, không cần đa lễ. Lão Tăng ngoan ngoãn tự tay pha trà, cẩn thận hầu hạ Thẩm Thanh Huyền. Y hỏi linh tinh mấy câu, Tăng Tử Lương đối đáp trôi chảy, thỏa đáng. Thẩm Thanh Huyền liếc nhìn đám đệ tử Vô Phương Tâm một vòng. Tăng Tử Lương hiểu ý, vội phất tay cho tất cả lui ra ngoài. Chỉ còn lại Thẩm Thanh Huyền, Tăng Tử Lương và Tiểu Kim trong đại sảnh. Tăng Tử Lương vẫn không dám nhìn thẳng vào Tiểu Kim. Gã không chắc vị thiếu niên này là ai, tóc vàng mắt vàng, chắc không phải là con người, là sinh vật mang linh khí trên núi Vạn Tú giống túc phủ của Tử Ngọ Quan ư. Chẳng lẽ tôn chủ đại nhân muốn thu xếp cho thiếu niên tóc vàng này ở lại Vô Vương Tông? Sư phụ muốn gã nhận cậu ta làm đồ đệ ư? Lão Tăng không khỏi mừng thầm. Thế hệ của họ rất hâm mộ Diệp Trạm. Mặc dù ở Tử Ngọ Quan xảy ra mấy chuyện không hay, nhưng tôn chủ đại nhân không những không trách phạt mà đưa vật mang linh khí của núi Vạn Tú đến đó. Túc phủ thiên tư trác tuyệt, chính trực trung hiếu, nghiễm nhiên trở thành nhân vật kiệt xuất của thế hệ mới, tiền đồ sáng lạng. Có một đệ tử như vậy, Diệp Trạm nở mày nở mặt như thế đã thành người đứng đầu sáu phái. Tăng Tử Lương hâm mộ ghen tị mất một thời gian. Bây giờ tôn chủ đại nhân đã có mặt ở Vô Vương Tông, chẳng lẽ là muốn ban cho gã một tiểu đồ đệ? Thật đáng để mong chờ. Chưa kể tiểu đồ đệ lấp lánh ánh vàng này cũng rất đẹp. Thẩm Thanh Huyền nào biết những suy nghĩ nhỏ nhặt đó của gã. Y đến tìm Tăng Tử Lương vì có chuyện quan trọng. Uống xong một tuần trà, cho Tăng Tử Lương chút thời gian chuẩn bị tinh thần. Lúc này, Thẩm Thanh Huyền mới mở miệng nói, ngươi giúp ta gửi thiệp mời cho tâm vật. Tăng Tử Lương ngây người, gã đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần thu nhận tiểu đồ đệ này, dạy dỗ tiểu đồ đệ, dẫn dắt Vô Phương Tông đánh bại Tử Ngọ Quan, bước lên đỉnh cao thiên đạo. Vậy mà Thẩm Thanh Huyền lại rút thiệp mời ra và đặt vào tay gã. Tăng Tử Lương vừa đọc, nhất thời hít sâu một hơi. Luận đạo ở tinh thái. Tôn chủ đại nhân chủ động mời đám rác rưởi tâm vật luận đạo ư? Phải biết rằng, lần luận đạo trước ở Vọng Tấn là tâm vật gửi thiệp mời. Tôn chủ đại nhân chịu tham gia đã khiến bọn họ kinh ngạc lắm rồi. Lần này, tôn chủ đại nhân lại chủ động gửi thiệp mời. Vì quá sợ hãi, Tăng Tử Lương lập tức tỉnh táo lại, trấn định đá. Đệ tử hiểu rồi. Lão Diệp, Lão Trịnh, Lão Lạc, Lão Mộc ơi, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Những tháng ngày thái bình đã kết thúc, tôn chủ gửi chiến thư cho tâm vật mất rồi. Hết chương 209, chương 210. Thẩm Thanh Huyền sợ Tiểu Tăng không hiểu nên nhấn mạnh. Đã là gửi thiệp thì phải chu toàn lấy nghi. Đừng nhầm lẫn linh tinh. Lão Tăng đứng thẳng lưng vô cùng nhảy bén. Nghe ra ý tứ lạnh lẽo thấu xương trong lời nói du dương như tiếng sáo trúc của tôn chủ đại nhân. Gã trịnh trọng đá. Đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của tôn chủ. Thẩm Thanh Huyền cho rằng sẽ không có vấn đề gì. Tăng Tử Lương không phải Diệp Trạm, chắc chưa đến nỗi vừa giao tiếp với tâm vật đã dương cung bạc kiếm. Gã đồ đệ khôn khéo này của y hẳn có thể thu xếp công việc ổn thỏa. Trước khi rời đi, y nhớ ra một việc, bèn nói, đưa thiệp mời cho ta. Tần Tử Lương lập tức dâng thiệp mời lên bằng hai tay. Thẩm Thanh Huyền phất ống tay áo, một cây bút xuất hiện giữa các ngón tay. Chỉ thấy bút lông vung lên, hai chữ Liên Hoa hiện lên trên mặt giấy. Được rồi, Thẩm Thanh Huyền thu bút, nói, gửi cái này đi đi. Tần Tử Lương cung kính đáp, dạ. Thẩm Thanh Huyền và Tiểu Kim vừa đi, lão Tần nhún chân, tựa người vào ghế thái sư, từ từ ngồi xuống. Tôn chủ ký tên lên thiệp mời. Tần Tử Lương không dám nhìn hai chữ vừa tôn quý vừa cấm kỵ ấy quá lâu. Gã buốt ngực, hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Xem ra, trận đại chiến này không thể tránh được rồi. Tần Tử Lương không dám chậm trễ, vội vàng đến tâm vực gửi thiệp mời. Xong xuôi, gã cũng không vội về với Vương Tông mà gấp gáp truyền tin cho chưởng môn sáu phái, cùng tụ họp tại Tử Ngọ Quan. Đợi mọi người có mặt đông đủ, Tần Tử Lương kể lại chuyện chiến thư. Năm người còn lại lộ vẻ kinh ngạc. Trình Tĩnh nói, liệu có phải người hiểu sai ý của tôn chủ đại nhân hay không? Trán Tần Tử Lương đầy mồ hôi lạnh. Người nghĩ tôn chủ có ý gì? Câu hỏi này khiến Trình Tĩnh bối rối. Đúng vậy, còn có thể có ý gì nữa đây? Diệp Trạm vỗ bàn đứng dậy. Đáng lẽ phải làm vậy từ lâu rồi. Lỗ người tâm vực, trời kinh phản đạo. Lẽ ra đã phải thanh lý môn hộ từ lâu. Lời này của gã quả thực không sai. Dù sao, Cố Kiến Thâm vẫn mang danh phản đồ của Vạn Pháp Tông. Mặc dù Vạn Pháp Tông đã biến mất, nhưng sáu môn phái nhận truyền thừa từ Tam Thánh, với tư cách là đồ tôn của Thẩm Thanh Huyền, cũng có thể coi là hậu duệ của Vạn Pháp Tông. Trình Tịnh trước giờ luôn trầm tính, nói, nhưng sao bỗng vô duyên vô cớ? Gã không nói hết câu, nhưng mọi người đều hiểu. Tuy rằng thiên đạo và tâm vật ở hai thế nói lập, nhưng mấy ngàn năm qua, đặc biệt là trong khoảng thời gian Cố Kiến Thâm chấp chính, hai bên chung sống rất hòa bình. Tuy miệng hô to khẩu hiệu thù ghét, nhưng chưa từng có cuộc chiến quy mô lớn nào xảy ra. Như đám Tăng Tử Lượng, Lạc Huyễn, Mộc Dung còn lén giao dịch với người tâm vực. Tam Thánh bế quan, Thẩm Thanh Huyền đã từ lâu không hỏi chuyện thế sự. Sao đột nhiên lại? Diệp Trạm chắc chắn là người hâm mộ cuồng nhiệt của tôn chủ đại nhân, gã nói. Tôn chủ đã hạ chiến thư, chúng ta tích cực chuẩn bị giao chiến là được. Nghĩ nhiều làm gì, dù sao, tôn chủ đại nhân nói gì cũng đúng. Tăng Tử Lương không hổ danh là đầu sói gây chuyện. Gã trầm ngâm nói, ta cho rằng tôn chủ sắp phi thăng. Mấy người còn lại nhìn sang, nói, xem được chỉ giáo. Lão Tăng bình thản phân tích, các người nghĩ mà xem, tại sao hiện giờ thiên đạo và tâm vực vẫn có thể chung sống yên ổn với nhau? Bởi vì thiên đạo có Liên Hoa tôn chủ, tâm vực có Cửu Uyên đế tôn. Tần Tử Lương nói tiếp, nếu tôn chủ đại nhân phi thăng, thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ, có đúng không? Suy nghĩ của gã lập tức khai sáng cho tất cả mọi người. Trong nháy mắt, bọn Trình Tịnh lạnh buốt sống lưng. Lạc Huyễn trước giờ phóng túng bất kham cũng không khỏi lên tiếng. Tôn chủ đại nhân đang sợ, sau khi người phi thăng thì sẽ không còn ai bảo vệ được thiên đạo ư? Tần Tử Lương nói, chắc chắn là như thế. Lão Tần quả thật, bịa chuyện như thần, sự bình yên hiện giờ của tu chân giới có được là nhờ sự cân bằng thế lực giữa hai phe. Nếu một trong hai bên có người phi thăng, cán cân này sẽ lệch. Tên đồ đệ điên cuồng Cố Cô Uyên xưng đế ở tâm vực, hẳn là vô cùng cực đoan, chuyên chế và tập quyền. Sở dĩ hắn không dám đặt chân đến thiên đạo là do có Liên Hoa tôn chủ tỏa trấn. Hắn nào dám ho he. Nhưng nếu tôn chủ đại nhân phi thăng, cho dù Tam Thánh có xuất quan, e rằng Cố Cô Uyên cũng chẳng lo sợ. Đến lúc đó, thiên đạo sẽ rơi vào cảnh sinh linh lầm than. Tuy không được tận mắt chứng kiến thời kỳ hoàng kim của Vạn Pháp Tông, nhưng từ nhỏ cả sáu người họ đã được nghe kể về thảm kịch trên Thượng Đức Phong và sự tàn bạo của Cố Kiến Thâm. Tên ma đế tâm địa đang tối, mê đắm quyền lực ấy, lẽ nào đã không thèm muốn thiên đạo phồn hoa chăng? Sau lời khẳng định của lão Tăng, thần kinh ai nấy đều căng thẳng. Tất cả đã lĩnh hỏi được dụng tâm lương khổ của tôn chủ đại nhân. Diệp Trạm nghe vậy, dĩ nhiên máu nóng bốc lên, hận không thể lập tức xông đến tâm vực đà chiến một trận. Tôn chủ đại nhân sắp phi thăng, vẫn không quên suy nghĩ cho chúng ta. Trình Tĩnh lắc đầu, khẽ than thở. Chúng ta quả thật vô dụng, thật sự hổ thẹn với sự dạy dỗ của sư tổ. Năm người còn lại nghe lời ấy mà bùi ngùi trong lòng. Diệp Trạm kích động nói, Đừng mặc ủ mày trâu như thế, chúng ta có thể chuẩn bị thật chu đáo để tôn chủ bớt lo. Tăng Tử Lương cũng nói, tranh thủ thời gian chuẩn bị đi, mấy ngày sau sẽ luận đạo ở Tinh Hải. Gấp như vậy, chỉ e thời gian tôn chủ đại nhân lưu lại tu chân giới không còn nhiều nữa. Thẩm Thanh Huyền cân nhắc thiệt hơn, còn đặc biệt tìm đến Tăng Tố Lương, người khá chín chắn để vào việc. Kết quả dẫn dắt thế nào mà đám đồ tôn lại đi chệch hoàn toàn khỏi chân tướng. Thật sự cũng không thể trách bọn họ được, mặc dù mạch não của họ nhìn có vẻ rất nhanh nhạy, nhưng lại đi theo hướng chính trị, nghiêm túc, đúng đắn. Còn cái gì mà hẹn người tâm vực, đặc biệt là đế tôn tâm vực cùng ngắm bình minh vào hoàng hôn, tiện thể đốt pháo, đắp người tuyết. Chỉ có thể là thần nghĩ ra được thôi, không thể gọi đây là mạch não được nữa, mà là chặt mạch luôn rồi. Về phía tâm vực nhận được thiệp mời, tứ hộ pháp, bát đại tướng quân, còn gọi là thập nhị tướng quân, nhào nhào vọt thẳng lên trời, nổ tung thành pháo hoa. Thẩm Bạch Liên đích thân viết chiến thư, rốt cuộc y cũng chịu xé bỏ lớp ngụy trang đóa sen trắng thuần khiết để thể hiện giả tâm đen tối bẩn thỉu trước mặt bàn dân thiên hạ rồi ư? Họ gấp rút gửi thiệp mời đến cung Duy Tâm, lén lút mở nhiều cuộc họp nhỏ, tất cả đều bừng bừng phẫn nộ, hận không thể san bằng thiên đạo ngay lập tức. Tại sao Thẩm Thanh Huyền lại ghi rõ tên mình trên thiệp mời? Khiêu khích chăng? Làm gì có chuyện đó? Chẳng qua y muốn ép ông xã của mình ra khỏi cửa. Nếu chỉ là một tấm thiệp mời luận đạo thuần túy, thì y sợ Cố Kiến Thâm sẽ làm con rùa rụt cổ để cho thuộc hạ tham gia. Nếu thế thì y phải làm thế nào? Y ghi tên mình lên, thông báo với tâm vực rằng y cũng sẽ đến luận đạo. Thẩm Thanh Huyền đi thì Cố Kiến Thâm không thể không đi. Đặc biệt là toàn bộ tâm vực đều biết Thẩm Thanh Huyền sẽ tới. Nếu Cố Kiến Thâm không đi, sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Một mặt, trông có vẻ hơi hèn, mặc dù trên thực tế, hắn còn hèn hơn gấp trăm lần. Mặt khác, nếu hắn không đi, tức là mặc kệ thần dân rơi vào nguy hiểm mà không thèm quan tâm. Suy cho cùng, trong mắt của người tâm vực, Thẩm Thanh Huyền chính là người nguy hiểm nhất trong toàn bộ tu chân giới. Thẩm Thanh Huyền tính thì hay, cũng khả thi. Tuy nhiên, tác dụng phụ là cả thiên đạo và tâm vực thì nhào náo động. Hai bên sôi trào nhiệt huyết, ý chí chiến đấu dâng cao. Trong số đó, không thiếu những trí giả như Lão Tăng. Các trí giả đều nói cuối cùng trận chiến định mệnh cũng nổ ra. Theo một ý nghĩa nào đó, đúng là định mệnh thật. Chỉ tiếc không phải chiến tranh, mà là cái khác. Hết chương 210, chương 211. 7 ngày này, Thẩm Thanh Huyền không nhàn rỗi chút nào. Y cố ý để lộ hành tung, thăm thú khắp nơi khắp chốn, dẫn Tiểu Kim đi chơi hết chỗ này tới chỗ kia. Y không tin Cố Kiến Thâm có thể chịu đựng được. Khỏi phải nói Tiểu Kim vui mừng và thỏa mãn cỡ nào. Nó được quấn quýt bên Thẩm Thanh Huyền cả ngày, như một đứa trẻ cuối cùng cũng được cha mẹ chú ý tới. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy áy náy, nên càng đối xử với nó chân thành hơn. Tuy Tiểu Kim không phải là con của Thẩm Thanh Huyền, nhưng nó được Y và Cố Kiến Thâm mang tới thế giới này. Nó là chứng nhân cho tình cảm tốt đẹp giữa hai người. Đáng lẽ Y phải chăm sóc nó thật chu đáo. Trong khi đó, Cố Đế Tôn tỏ ra rất bình tĩnh, như thể chẳng nhìn thấy gì, tóm lại là không có phản ứng. Ngày luận đạo ở Tinh Hải sắp đến, Thẩm Thanh Huyền dỗ dành Tiểu Kim, hỏi: "Ngươi có muốn gặp sư phụ không?" Tiểu Kim nhất thời cuống quýt, khẽ khàng đá: "Muốn, đừng có ly hôn mà." Nếu hai người họ ly hôn, thì nó biết theo ai bây giờ? Thẩm Thanh Huyền nói: "Vậy ngươi phải phối hợp với ta. Chúng ta tìm hắn về." Vừa nghe Thẩm Thanh Huyền không muốn ly hôn, Tiểu Kim lập tức xốc lại tinh thần, hứa hẹn: "Đại nhân, ngài nói đi, cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa, con cũng không tiếc cái mạng này." Từ ngữ kiểu gì thế? Quả nhiên là không thể để Mộc Huân dạy trẻ nhỏ được, sẽ dạy chúng thành thổ vĩ hết thôi. Thẩm Thanh Huyền kiên nhẫn giảng dạy cho Tiểu Kim: "Lát nữa chúng ta sẽ đi Tinh Hải, sư phụ ngươi cũng sẽ đến. Nhưng ngươi phải nhớ, nhất định không được nhìn hắn hay nói chuyện với hắn, kiên quyết ngó lờ hắn, có hiểu không?" Tiểu Kim chớp chớp mắt, không hiểu. Thẩm Thanh Huyền bèn nói: "Thôi được rồi, không cần hiểu, chỉ cần làm theo lời ta nói thôi, được chứ?" Tiểu Kim trịnh trọng gật đầu: "Được ạ." Thẩm Thanh Huyền vỗ vai nó: "Bé ngoan." Tiểu Kim không kìm được câu hỏi. Đại nhân, chỉ cần con nghe lời, ngài sẽ không ly hôn với sư phụ nữa có đúng không ạ? Thẩm Thanh Huyền nghĩ bụng. Ta không muốn, nhưng quan trọng là sư phụ của ngươi thì có. Nhưng lời này không thể lôi ra dọa trẻ con được. Vì thế, y nói. Nếu hai ta phối hợp thật tốt thì sẽ không có chuyện ly hôn đâu. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng Tiểu Kim rơi xuống đất. Nó siết chặt nắm tay. Còn nhất định sẽ không nhìn sư phụ, không nói chuyện với ngài ấy, không quan tâm với ngài ấy nữa. Dứt lời, Tiểu Kim lại hơi lo. Sau khi mọi chuyện kết thúc, liệu nó có bị sư phụ đánh không? Không sao, nó tin tôn chủ đại nhân. Thẩm Thanh Huyền đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ thiếu Cố Kiến Thâm. Nhắc tới cũng thú vị, lúc Ngọc Giản xuất hiện là lúc hai người gặp lại ở Vọng Tẩn Tinh Hải. Trong một cuộc luận đạo, khi đó, y đã quên hết mọi thứ, vì phản tuệ của Phong Tâm Quyết cùng với vết thương ở nước Hoang Phất mà khép chặt lòng mình, không chịu tiếp nhận bất kỳ tình cảm nào. Lúc ấy, y chỉ muốn sửa thang trời, chỉ muốn phi thăng, tiếp cận Cố Kiến Thâm là có mục đích. Còn lúc đó, Cố Kiến Thâm thế nào? Mặc dù chưa từng hỏi, nhưng sau vô số lần tương phùng sau khi mất trí nhớ, y vẫn có thể đoán ra. Hắn có thật lòng với y không? Nhờ sự tồn tại của Ngọc Giản, Cố Kiến Thâm biết Thẩm Thanh Huyền chỉ có hư tình giả ý. Lúc đó Cố Kiến Thâm không cần nghe theo Ngọc Giản, vì dù than trời có sập, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm. Nhờ Ngọc Giản chỉ hướng mà Thẩm Thanh Huyền đã gặp được Cố Kiến Thâm, từ đó may mắn tiếp nhận những nhiệm vụ sau này. Mấy trăm năm ngắn ngủi, rõ ràng chớp mắt bế quan là qua, song lại chất chứa tình cảm cả trăm triệu năm của hai người, để họ tìm thấy nhau cùng với những gì đã mất. Quanh đi quẩn lại rồi về nơi đây, tâm trạng Thẩm Thanh Huyền đã hoàn toàn khác xưa. Hiện giờ, đối với y, phi thăng hay không đã không còn quan trọng nữa. Y chỉ mong được sớm gặp lại Cố Kiến Thâm. Xa nhau nhiều ngày, y rất nhớ hắn. Cho dù hoàn cảnh thay đổi, bóng áo đỏ trên Vọng Tẩn vẫn là thứ đầu tiên trói chặt trái tim của Thẩm Thanh Huyền. Mấy trăm năm trước, y không kiên dạ mà nhịn, nhưng chỉ đơn giản là kinh ngạc tán thưởng khí độ và dung mạo của hắn. Giờ đây, y phải cố hết sức để kiềm nén những cảm xúc đang gào thét trong lòng, để không bước lên ôm hồn hắn. Ngăn cách giữa hai người là Tinh Hải Xanh Ngọc và Vọng Tẩn Đỏ Lửa. Cả hai như đã quay về thuở ban đầu. Như mây che bóng nguyệt, tựa gió thổi làng tuyết, đóa hồng diễm lệ tỏa ngát hương, vu sơn ân ái nhóm sầu thương. Thật nghe như thể đùa giỡn, nhưng kỳ thực đó chính là cảm xúc của hai người. Cố Kiến Thâm yêu Thẩm Thanh Huyền từ cái nhìn đầu tiên, sao Thẩm Thanh Huyền lại không như thế? Chẳng qua là ngay chính cái y cũng không biết mà thôi. Hai người nhìn nhau từ xa, Thẩm Thanh Huyền không rời mắt, vậy mà Cố Kiến Thâm lại lảng tránh trước. Người thiên đạo và tâm vực đâu biết cả hai đã nhớ nhung nhau đến mức hao mòn xương tủy. Chỉ cho rằng đôi bên đang thị uy. Vô hình trung, trận giao chiến đầu tiên đã bắt đầu. Họ Diệp Trạm nghĩ. Đám nhãi nhép tâm vực. Tôn chủ của bọn ta sắp phi thăng rồi. Uy áp ngập trời. Trình độ của các ngươi không đủ sức chống chọi đâu. Lão Cố. Vợ mình đúng là quá đẹp. Nhớ y quá. Nhưng mà không dám nhìn. Tuổi thân. Thập nhị tướng quân tâm vật. Hai cho một Thẩm Bạch Liên vừa lên đã quyến rũ người khác. Xinh đẹp thì giỏi lắm hả? Tưởng ai cũng dán mắt nhìn ngươi chắc. Bệ hạ của bọn ta định lực phi phạm, sẽ không bị ngươi mê hoặc đâu. Thẩm Thanh Huyền. Đồ hàng, đồ hàng, đồ hàng. Tần khốn kiếp, tần khốn kiếp, tần khốn kiếp. Luận đạo ở Tinh Hải vòng thứ nhất. Thiên đạo phán định, Thẩm Thanh Huyền thắng. Tâm vật phán định, Cố Kiến Thâm thắng. Ngay đến một vị trọng tài cũng không có, phần định được thắng thua mới tại. Vì không nhận được chỉ thị nên hai bên chỉ vận sức chờ tấn công, không ai dám manh động. Thẩm Thanh Huyền lại gần Cố Kiến Thâm, lên tiếng trước. Bệ hạ, đã lâu không gặp. Trước kia khi Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền gặp nhau lần đầu, hắn đã nói trừ thuốc, đã lâu không gặp. Khi ấy y ghét hắn ngã ngớn nên luôn vạch rõ ranh giới, gọi hắn một tiếng đế tôn vô cùng xa lạ. Hiện tại thời thế đã ngược, Cố Kiến Thâm không mở miệng, Thẩm Thanh Huyền gọi một tiếng bệ hạ. nghe lạnh lùng mà lại xen lẫn sự dịu dàng khó nói nên lời. Sắc mặt Cố Kiến Thâm không hề thay đổi, nhưng tim đập rất nhanh. Hắn sợ mở miệng sẽ để lộ tất cả cảm xúc, nên chọn cách giữ im lặng. Trong mắt người của hai phe, cảnh này chính là trận giao chiến thứ hai. Họ Diệp Trạm tiếp tục đắc ý. Tôn chủ tiên lễ hậu binh, đúng là phong phạm bề trên. Thập nhị tướng quân tâm phật. Thẩm Bạch Liên rác rưởi, vẫn muốn quyến rũ bệ hạ ư? Nằm mơ đi, bệ hạ của bọn ta không dễ bị lừa đâu. Kết quả của lần giao tranh thứ hai cũng không cần công bố, dù sao ai cũng nghĩ bên mình thắng. Thẩm Thanh Huyền thấy Cố Kiến Thâm không lên tiếng, trong lòng nghi ngút lửa giận, nhưng y không gấp, tiếp tục khách khí nói. Bệ hạ, mời. Cố Kiến Thâm khẽ gật đầu, nhưng vẫn không nói một câu, thậm chí còn chủ động đi trước. Thẩm Thanh Huyền âm thầm trợn mắt, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi, thậm chí còn toát ra vẻ dịu dàng hơn. Y khẽ hỏi người bên cạnh, có lạnh không? Nhiệt độ ở Tinh Hải cực kỳ thấp, tóc Tiểu Kim phủ một lớp sương mỏng, nó khẽ đáp. Không sao ạ. Thẩm Thanh Huyền xót xa nói, sắp vào trong điện rồi, ta rót trà nóng cho ngươi uống. Tiểu Kim vui vẻ nói, đa tạ. Thẩm Thanh Huyền nói, với ta còn khách sáo cái gì nữa? Giọng hai người nghe có vẻ nhỏ, nhưng thật ra tất cả mọi người ở đây đều có thuận phong nhĩ, nên có thể nghe được rõ ràng. Người tâm vực âm thầm quan sát Tiểu Kim, dùng truyền âm bí mật mở một cuộc họp nhỏ. Có Cố Kiến Thâm ở đây, bên tâm vực dĩ nhiên có tấm chắn phòng ngự, không cần sợ Thẩm Thanh Huyền nghe được. Thiếu niên vạn lấp lánh kia là ai vậy? Họ không nhìn được chân thân của Tiểu Kim. Chắc chắn là vật mang linh khí của núi Vạn Tú. Ta nghe nói tất cả vật mang linh khí trên núi Vạn Tú đều là người tình của Thập Bạch Liên. Chứ sao, Hoa Đạo Túc Phủ đã bậc nhất hiện giờ xuất thân từ núi Vạn Tú đó. Nghe đâu, nhiều năm trước được sủng ái cực kỳ. Ngay cả khi xuống núi tu hành cũng được Thẩm Thanh Huyền đích thân hộ tống. Đáng tiếc, sau khi hắn vừa thành niên thì không được Thẩm Thanh Huyền thích nữa. Thế nên bây giờ y đang sủng ái thiếu niên tóc vàng này hả? Chắc chắn là như vậy rồi. May mà Loạn Ân đang trấn thủ ở cung Duy Tâm, nếu không đã tung một chưởng đập chết đám đồng liêu này rồi, toàn ăn nói bậy bạ. Liên Hoa Tôn chủ không nghe thấy những lời nhảm nhí này, nhưng bệ hạ của họ thì nghe được hết. Vốn dĩ Cố Kiến Thâm nghe thấy những lời Thẩm Thanh Huyền nói với Tiểu Kim xong, trong lòng trừng trực lửa giận, lúc này lại nghe đám thuộc hạ nói nhăn nói cuội, nhất thời cảm thấy trong lòng chua loét, vừa chua vừa chát, khó bề hình dung. Hắn biết Thẩm Thanh Huyền cố ý chọc tức mình, nhưng việc bây giờ hắn không thể ở bên y là sự thật. Rồi sẽ có một ngày Thẩm Thanh Huyền gần gũi với người khác. Vừa nghĩ đến đây, Cố Kiến Thâm cảm thấy ngay cả máu trong người cũng chất đầy chua xót, không tan đi được. Luận đạo cần có người chủ trì, đám Tăng Tứ Lương đã anh dũng lên sàn, bắt đầu biện luận thiên và tâm, bắt đầu công cuộc Nhã Ngọc Vương Châu. Thẩm Thanh Huyền không nhìn Cố Kiến Thâm, chỉ chú tâm chăm sóc Tiểu Kim. Cố Kiến Thâm không nhìn sang bên đó, nhưng không có nghĩa là không biết. Theo lý mà nói, Tiểu Kim nên vấn an hắn mới đúng, cho dù không vấn an thì cũng nên nhìn hắn một cái. Vậy mà Bululu này không những không thèm nhìn hắn, không quan tâm tới hắn, mà còn toàn tâm toàn ý xuôn xe quanh Thẩm Thanh Huyền. Vừa nghĩ tới chuyện trong những ngày xa nhau, Thẩm Thanh Huyền và Tiểu Kim sớm chịu ở chung, lại nghĩ đến sở thích của Thẩm Thanh Huyền, sự ngây thơ, hồn nhiên của Tiểu Kim. Lão Cố, luận về trình độ tự giảm lên chân mình, ta nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Bên trong đại điện, cấp trên thì vẫn ghen tuông, người dưới thì ồn ào ầm ĩ, cảm xúc đã dồn tới giới hạn, chỉ đợi nói không lại thì xông vào đánh nhau. Thẩm Thanh Huyền cao giọng nói, người muốn ngắm bình minh không? Tiểu Kim phối hợp đáp, có ạ. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười nói, vậy thì quá đơn giản. Nói đoạn, y nâng tay lên, một phần thái dương từ từ mọc lên từ nơi chân trời tinh hải. Mặt trời sáng sớm đỏ âu chiếu rọi tinh hải vô tận, màu xanh lam lạnh lẽo, cô tịch, được nhuộm sắc đỏ. Hai mảng màu va chạm vào nhau tạo nên cảnh tượng mộng ảo như cầu vồng sau mưa. Tất cả những người có mặt đều sửng sốt lặng người. Tuy họ đã bị cảnh đẹp mê hoặc, nhưng cũng lo lắng đây phải chăng là mồi lửa báo hiệu cuộc đại chiến. nhưng không có gì xảy ra cả. Chỉ đơn giản là mặt trời mọc và lặn. Vầng thái dương rời khỏi bầu trời, bay lên không trung. Sau khi lướt qua vô số đám mây thì rơi vào vòng tấn màu đỏ. Tịch dương đỏ rực dường như đã tìm thấy chốn về, rơi vào bình địa đỏ rực, kéo theo bóng tối. Tiểu Kim kinh ngạc thán phục. Đẹp quá! Thẩm Thanh Huyền cười nói. Vẫn còn thứ đẹp hơn. Nói đoạn, ngón tay y điểm một cái, một tiếng đùng vang lên, pháo hoa rực rỡ nổ rộ trên bầu trời đêm. Thần kinh của chư tử thiên đạo và tâm vực lập tức căng thẳng. Khải chiến đội, khải chiến đội. Bình tĩnh, bình tĩnh. Có biết đêm hội pháo hoa là gì không hả? Hết chương 211, chương 212. Lúc ấy, thiên đạo coi đây là tín hiệu của tôn chủ đại nhân. Khi ấy, tâm vực nghĩ Thẩm Bạch Ly muốn ra tay phủ đầu. Tiểu Kim vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khen. Đẹp quá! Không thể có chuyện khai chiến được, dù kiếp sau cũng không thể. Vì hai vị đại lão đứng đầu hai phe, chỉ biết nấu kẹo đường mà thôi. Trên màn trời đêm đen tuyền, pháo hoa không có chút nguy hiểm nào lan rộng, biến thành một đóa hoa màu bạc rực rỡ. Sở thích của Tiểu Kim giống hệ sư phụ nó. Nó khen đẹp, tức là Cố Kiến Thâm cũng cảm thấy đẹp. Thẩm Thanh Huyền cố ý tạo ra một bông hoa vàng khác trên bầu trời đêm. Tiểu Kim càng cao hứng. Cố Kiến Thâm chẳng cần ngẩng đầu lên cũng biết trên trời đang diễn ra cảnh tượng gì. Hoa tuyết nguyên màu bạc, hoa hướng dương màu vàng. Đau lòng quá, bà xã ơi! Để xem hắn có thể nhịn đến lúc nào. Thẩm Thanh Huyền lại vung tay áo. Khung cảnh trời đêm thay đổi, lần này càng khoa trương hơn. Ngay cả người của tâm vực cũng há hốc miệng. Đối với người trên toàn cõi tu chân, núi Vạn Tú là bảo địa, là nơi tinh hoa hội tụ. Thế mà Thẩm Thanh Huyền thực sự đem tiên cảnh nhân gian đó khắc họa trên bầu trời đêm, biến nó thành màn trình diễn pháo hoa lộng lẫy nhất, chói mắt nhất. Mọi người đều nhìn đến mức ngơ ngẩn. Tiểu Kim vui vẻ vỗ tay. Đại nhân thật lợi hại, đó là đối Vạn Tú. Thẩm Thanh Huyền dịu dàng hỏi. Thích không? Tiểu Kim gật đầu lê lệ. Thích hả? Ngõ nói chuyện hoàn toàn không kiêng dè ai. Người tâm vật vừa nghe thấy vậy thì lại nhanh chóng mở cuộc họp nhỏ. Thẩm Bạch Liên đúng là đất cưng chiều thiếu niên bạn lấp lánh đó. Đã 100 triệu tuổi rồi mà còn bắt nạt một thiếu niên ngây thơ hồn nhiên như thế. Không biết xấu hổ. Hờ, núi Vạn Tú đẹp thật đó. Lại có một giọng nói nhỏ hơn. Và pháo hoa cũng đẹp nữa. Một giọng nói rất rất nhỏ nói. Thẩm, Thẩm, cười thật dễ, dễ thương. Cố Kiến Thâm hít sâu một hơi, từ cổ họng xuống đến lồng ngực như bị một ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt. Đến mức hắn sắp không cầm cự được nữa rồi. Hắn đã đọc nhiệm vụ trên ngọc giản từ lâu nên biết rõ Thẩm Thanh Huyền đang làm gì. Nhưng trên ngọc giản viết rành rành lạ, cả hai cùng nhau ngắm bình minh, hoàng hôn, cùng nhau xem pháo hoa, cùng nhau giờ thì biến thành Tiểu Kim hưởng hết dù hắn cũng có mặt. Thẩm Thanh Huyền vẫn bình tĩnh trình diễn màn bắn pháo hoa cho Tiểu Kim. Tiểu Kim cao hứng đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Bầu không khí trong đại điện tinh hải giờ đã thay đổi. Mặc dù vẫn dương cung bạc kiếm, nhưng ai nấy đều muốn ngắm nhìn khung cảnh mỹ lệ trước mắt. Pháo hoa đẹp, người còn đẹp hơn. Rồi, người duy nhất ở đây có tâm trạng khác với số đông chính là Cố Kiến Thâm, tự làm tự chịu. Vốn dĩ đây nên là thời khắc ngọt ngào của hai người họ. Giờ lại biến thành bà xã vui vẻ bên người khác. Pháo hoa lẽ ra là bà xã chuẩn bị cho hắn. Bây giờ người được hưởng lại là Tiểu Kim. Lời ngon tiếng ngọt vốn dành cho hắn. Lúc này... Thế là hết rồi hả? Không, đó mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau khi pháo hoa kết thúc, Thẩm Thanh Huyền dịu dàng nhìn Tiểu Kim. Còn muốn chơi gì nữa không? Tiểu Kim vẫn còn một nhiệm vụ nữa. Từ nãy đến giờ, nó vẫn nhịn không nhìn sư phụ. Luôn lo lắng chuyện hai người ly hôn. Tuy vui là vui thật, nhưng lo cũng là lo thật. Vừa thấy lời thoại tới, nó vội vàng nói nhỏ. Muốn xem tuyết. Thẩm Thanh Huyền bèn đá. Tuyết trên tinh hải sao? Được. Dứt lời, y nâng tay, một luồng khí lạnh lập tức bao trùm toàn bộ đại điện. Người tâm vực vốn đang trầm mê trong khung cảnh gia nhân hoa thắm, bất chợt như rơi vào hầm băng, lần lượt lấy lại tỉnh táo. Họ bị Thẩm Bạch Liên mê hoặc rồi. Màn trình diễn pháo hoa này quả nhiên là một cái bẫy. nguy hiểm đang tới gần. Họ muốn phản kháng, nhưng không khí lạnh cóng đạp đến, bao trùm khắp nơi, khiến không ai có thể cử động được. Lúc này, rất nhiều người tâm vực chỉ biết sợ hãi, không dám nghĩ đến chuyện đẹp với không đẹp nữa. Tiêu rồi, lần này chết chắc rồi. Cố Kiến Thâm không quan tâm đến họ. Hắn vừa nghĩ đến chuyện, bọn đông con này dám tơ tưởng dung mạo của Thẩm Thanh Huyền, thì chỉ muốn tống tất cả vào vực băng vừa sâu vừa lạnh, giúp chúng tỉnh táo đầu óc. Mới có mấy bông tuyết thôi thì lời cho bọn họ quá. Tinh hải màu lâm thẩm biến thành một màu tuyết trắng tinh khôi thành lập bầu trời, gọi ánh nắng sớm mai mỏng manh trở về. Cảnh đẹp nhường ấy một lần nữa khiến Tiểu Kim tươi cười rạng rỡ. Tuệ quá! Nó thích màu trắng, hoa tuyết còn tỏa ra ánh sáng lam nhạt, đẹp không sao tả được. Thẩm Thanh Huyền khẽ hỏi nó, có biết đắp người tuyết không? Y vừa nói ra lời này, người tâm vực sợ hết hồn, đồng thời không quên ngơ ngác. Thẩm Bạch Liên đối xử chân thành với nhóc con tóc vàng này thật đó. Tiểu Kim hưng phấn đáp, biết ạ. Thẩm Thanh Huyền nói, chúng ta đắp một người tuyết lớn đi. Nghe thấy câu này của Y, đôi môi mỏng của Cố Kiến Thâm mím chặt, không hé một lời. Thẩm Thanh Huyền liếc hắn một cái, đột nhiên nói, ta sơ suất quá, không để ý tới bệ hạ. Cố Kiến Thâm vô cùng bi phẫn, đây mà là không để ý sao, rõ ràng là y. Thẩm Thanh Huyền lên tiếng, luận đạo đã lâu, chia bàn mời mọi người nghỉ ngơi, cùng nhau tiêu khiển một chút. Cố Kiến Thâm biết Thẩm Thanh Huyền muốn hẹn hắn làm nhiệm vụ, nhưng hắn không muốn làm, bèn khẽ nói, tôn chủ hăng hái thật đó, tại hạ xin không tới gấp vội. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn chằm chằm, bệ hạ không đi thật sao? Người của tâm vực, má nó, Thẩm Thanh Huyền, người dám uy hiếp bệ hạ của chúng ta sao? Cố Kiến Thâm cau mày, hết sức do dự. Đương nhiên là hắn muốn đi, muốn dựa vào y thật gần, muốn ôm lấy y, muốn tới mức cảm thấy từng giây trôi qua dài tựa một năm. Nhưng không được, hắn không thể đi được. Thẩm Thanh Huyền nhấn mày, nói tiếp. Nghe nói kỹ thuật của bệ hạ phi phạm, tới giúp ta một tay được thì tốt. Người của tâm vực, không đi, không đi là không đi. Thẩm Thanh Huyền âm thầm lườm Cố Kiến Thâm một cái. Cái liếc mắt này thực sự khiến trái tim lão Cố tan thành nước, mất hết sự kiên định, nhanh chóng bước lên trước một bước. Thôi đành vậy, y đã muốn hoàn thành nhiệm vụ, thì hắn phối hợp với y là được. Cố Kiến Thâm vừa đi, người tâm vực lòng đau như cắt. Sự sỉ nhục quá lớn. Đều là do bọn họ kém cỏi, bị Thẩm Thanh Huyền khống chế không thể động đậy. Nếu không bệ hạ đâu cần nhịn nhục, đi hầu thằng nhóc con đắp người tuyết. Cố Kiến Thâm đi tới, nhưng Thẩm Thanh Huyền lại phớt lờ hắn, không thèm ngó ngàng dù chỉ một lần, chỉ chăm chăm tiếp xúc thân mật với Tiểu Kim. Đứng từ xa nhìn, đã đau lòng vô cùng, lại gần chỉ khiến trái tim của Cố Kiến Thâm bị đâm thủng như tổ ong vò vẽ. Tiểu Kim hăng hái muốn chạm vào tuyết, nhưng tuyết này thật sự khác thường. Tiểu Kim vừa động vào đã kêu đau. Đầu ngón tay trắng muốt, non nớt đỏ ửng lên vì lạnh. Thẩm Thanh Huyền chau mày, xót xa nói. Ngươi đừng nhúc nhích, tuyết này là linh lực của ta hóa thành, ngươi không chịu nói đâu. Trong mắt Tiểu Kim lộ vẻ tiếc nuối, Thẩm Thanh Huyền dỗ dành nó. Không sao, ta sẽ đắp một người tuyết thật đẹp cho ngươi. Hai người họ khẽ khàng trò chuyện, Cố Kiến Thâm rốt cuộc không chịu nổi nữa, nhất là khi Thẩm Thanh Huyền cầm tay Tiểu Kim. Thấy tay y cầm tay người khác, sợi dây trong đầu lão Cố đứt vật. Cuối cùng, Cố Kiến Thâm cũng mở kênh truyền âm bí mật. Điện hòa. Nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền tới, Thẩm Thanh Huyền vừa giận vừa thương, trong lòng nhất thời trăm mối tơ vò. Y không nhìn hắn, chỉ lạnh lùng hỏi. Người không muốn phi thăng, có phải không? Cố Kiến Thâm không lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Thanh Huyền lập tức lộ ra vô số kẽ hở, như băng tan chảy. Người không phi thăng, vậy ta cũng không phi thăng. Dù sao cũng có mấy trăm năm, người muốn lãng phí thì cứ lãng phí đi. Tâm Cố Kiến Thâm chấn động, Thẩm Thanh Huyền không nói thì thôi. Vừa nói đã nghe rõ nỗi ấm ức, giọng nói càng thêm mất kiểm soát. Người vĩ đại, người lợi hại, người cam tâm tình nguyện hy sinh, nhưng ta không cần. Y nhìn sang phía hắn. Sinh mệnh của ta, tự ta làm chủ, người không muốn phi thăng cũng không sao. Chờ ngươi qua đời, ta... Không được. Làm sao Cố Kiến Thâm có thể để y nói ra hai từ đó? Hắn tiến lên trước một bước, ôm ghì lấy y. Đừng nói thế. Hắn cảm thấy toàn thân ớn lạnh, trong lòng tràn đầy hoảng sợ và bất an. Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền cũng chạm được vào vòng tay quen thuộc của người mà y biết rõ tường tận. Cảm xúc dồn nén bấy lâu biến thành nỗi nhớ nhung lộ liễu. Y ngẩng đầu nhìn hắn. Cố Kiến Thâm! Cố Kiến Thâm nhìn sâu vào mắt y, không thể kìm nén được nữa. Hắn cúi đầu mà hôn, chặn hết lời nói của y ở trong miệng. Kỳ thật hai người chưa xa nhau được bao lâu, nhưng sau khi chia tay, mỗi điều họ trải qua đều đau đớn tận tâm can, tựa như bị lăng trì. Không có cách nào để ở bên nhau, không thể ở bên nhau, chỉ có thể bên nhau thêm vài trăm năm nữa. Không cam lòng, cũng chẳng nỡ buông tay. Hết chương 212, chương 213. Thẩm Thanh Huyền ôm cổ hắn, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của hắn. Lúc đầu, dĩ nhiên y không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ muốn xả hết mọi cảm xúc, chỉ muốn ôm ghì lấy Cố Kiến Thâm, cảm nhận sự tồn tại của hắn. Một lát sau, tôn chủ đại nhân miễn cưỡng khôi phục một chút lý trí, mới nhận ra có gì đó không đúng. Hai người đã hôn nhau như vậy, nhưng tại sao đám đồ tôn bình tĩnh như thế? Chẳng phải bọn họ nên lôi vũ khí ra và đập chết Cố Kiến Thâm hay Thẩm Thanh Huyền sao? Hay là bị dọa đơ người luôn rồi, không phản ứng nổi nữa? Thẩm Thanh Huyền vẫn hơi lo lắng, y sợ Diệp Trạm không nghĩ thông sẽ chui vào lớp tuyết dày đặc, quyết làm quả cầu tuyết. Nhưng Thẩm Thanh Huyền lập tức biết chuyện gì đang xảy ra. Là huyễn thuật. Cố Kiến Thâm tạo ảo cảnh cho tất cả mọi người, vì vậy nên khi nhìn vào không ai biết ở đây đang diễn ra chuyện gì. Cố Kiến Thâm rát rưởi. Thẩm Thanh Huyền tức giận đẩy hắn ra. Y không thèm dùng truyền âm bí mật nữa, hùng dữ trực tiếp nói. Chuyện với ta đáng xấu hổ như vậy sao? Y còn tưởng rằng nhân đây sẽ thuận thế công khai. Kết quả là tên khốn kiếp này vẫn cố tình giấu giếm. Cố Kiến Thâm kéo người vào lòng, khẽ nói. Đừng giận. Thẩm Thanh Huyền tặng cho hắn hai tiếng hoa hoa. Cố Kiến Thâm ôm chặt lấy y, khẽ thở dài, nói. Người là tín ngưỡng của họ, nếu họ nhìn thấy ta và ngươi bên nhau, căn cơ sẽ bị lung lay. Thẩm Thanh Huyền sững sờ, hoàn toàn ngu giận. Còn giận được nữa sao? Liệu người có giận được người luôn nghĩ cho người từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, chu toàn hơn bản thân mình hay không? Thẩm Thanh Huyền hiểu ý Cố Kiến Thâm. Đối với sáu phái thiên đạo, sự tồn tại của y như thể tín ngưỡng. Dù có không màng thế sự, thì y vẫn là lãnh tụ tinh thần của họ. Do đặc điểm tu hành của thiên đạo, lãnh tụ tinh thần là sự tồn tại cao hơn tất thảy. Đối với những tu sĩ chưa thành thánh, đạo quá hư vô và xa vời, họ không tài nào chạm tới được. Nhưng thiên đạo tu hành dựa vào tín ngưỡng, nên Thẩm Thanh Huyền, người đứng đầu thiên đạo mạnh mẽ, chính là một sự tồn tại giống như thần trong mắt họ. Họ kính ngưỡng, khao khát hướng tới và tin tưởng y. Cho dù Thẩm Thanh Huyền chưa từng có hành động cụ thể, thậm chí chưa từng lãnh đạo họ, nhưng y đã là cái tên đại diện cho thiên đạo, là tín ngưỡng được cụ thể hóa. Giả dụ Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm công khai mối quan hệ, người tâm vực cùng lắm là kinh ngạc, chấn động, sững sờ. Còn sáu phái thiên đạo thì e là tín ngưỡng sẽ sụp đổ. Ngay đến Thẩm Thanh Huyền cũng từng bị phản vệ vì đạo tâm không vững. Vậy thì một khi tín ngưỡng sụp đổ, các đệ tử của thiên đạo sẽ gặp phải chuyện gì? Thật sự không thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Huyền không khỏi sợ hãi. May mà Cố Kiến Thâm suy nghĩ chu đáo, nếu không thì có lẽ y đã phải hối hận. Thẩm Thanh Huyền ôm chặt hắn, nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Cố Kiến Thâm hôn y. Đừng nói lời đó với ta. Thẩm Thanh Huyền nhắc tới nhiệm vụ. Người thật sự cam tâm dừng lại ở đây sao? Cố Kiến Thâm nhìn y, khẽ thở dài. Sao có thể cam tâm được? Cả hai đã bỏ lỡ leo lâu như vậy, chẳng dễ dàng gì mới có thể ở bên nhau. Thời gian chung sống ngắn ngủi như thế làm sao đủ được? Hơn nữa, nếu họ không thể sửa thang trời, sau này... Cố Kiến Thâm ngừng lại, không nói ra những lời suy nghĩ trong lòng. Hắn không muốn tăng thêm áp lực cho Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền cũng lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nắm bắt được. Y không suy nghĩ nữa, kiên định nói. Chúng ta có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Mặc dù nhiệm vụ thứ 30 tuyên bố trước bàn dân thiên hạ chưa thể hoàn thành, nhưng hai người vẫn có thể tiến hành những nhiệm vụ bổ sung bên dưới. Chưa nghĩ thông thì vừa làm vừa nghĩ, như thế vẫn tốt hơn dậm chân tại chỗ nhiều. Cố Kiến Thâm dựa vào ý, đá, được. Thẩm Thanh Huyền bèn bảo, gỡ bỏ huyễn thuật đi, chúng ta đi đắp người tuyết. Cố Kiến Thâm đồng ý. Ừ. Lúc này, đám người ăn dưa mới chợt hoàn hồn, người thiên đạo cũng bị dọa hết hồn. Tời mà đế tâm vật này thật xảo quyệt, huyễn thuật này vừa nhanh vừa chuẩn vừa ác. Họ không có một tích tắc nào để phản ứng lại, thậm chí nhiều người sau khi tính lại mới nhận ra mình vừa trúng huyễn thuật. Đắp người tuyết là giả, so chiêu mới là thật. Mọi người mở to đôi mắt sắc bén, cố gắng nhìn ra những chiêu thức thay đổi trong chớp mắt của hai cao thủ. Nhưng mà, sao cứ có cảm giác như họ đang đắp người tuyết thật như thế nhỉ? Hơn nữa, bầu không khí lại khá hài hòa. Một nhà ba người gì gì đó. Cái quỷ gì thế này? Vì kiên kỵ người thiên đạo, Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm kìm nén rất khổ sở. Lúc chưa nói rõ, Thẩm Thanh Huyền cố nhịn nên làm mặt lạnh cực kỳ tự nhiên. Cố Kiến Thâm tự dằn vặt mình hồi lâu, trên mặt cũng in hẳn bốn chữ thâm thù đại hận. Vì thế, hai người không cần giả vờ cũng có thể thể hiện rõ ràng thái độ nhìn nhau không thuận mắt rồi. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã được hóa giải. Xa nhau đã lâu, nhìn thấy đối phương thì ngứa ngáy trong lòng, muốn ôm, muốn hôn, muốn quay về núi Vạn Tú hoặc cung Duy Tâm. Vậy mà hết vì làm nhiệm vụ, đến vì sáu phái thiên đạo, cả hai phải nhẫn nhịn, nhịn tới mức vừa chua xót vừa ngọt ngào. Tốt xấu gì cũng đắp xong người tuyết, không biết có phải mọi người gặp ảo giác không? Mà cứ cảm thấy đầu người tuyết hình trái tim, thân mình cũng hình trái tim. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Tiểu Kim đúng là đứa trẻ vạch trần sự thật về bộ quần áo mới của hoàng đế. Nó vui vẻ nói, người tuyết hình trái tim này tuyệt quá. Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền bà chấm. Truyền thuyết kể, cứ là người tuyết thì sẽ mang hình dạng yêu ngươi à. Giờ này khắc này, quần chúng ăn dưa vẫn chưa nhận thức được, dưa trong tay mình đã bị đánh tráo. Tiếp theo là leo núi. Lần này không cần Thẩm Thanh Huyền nhắc nhở, Tiểu Kim đã chủ động đề xuất. Nghe lời tôn chủ đại nhân quả nhiên là điều đúng đắn. Sư phụ đã phục hồi nguyên dạng, hai người họ sẽ không ly hôn nữa. Mọi người đã tê liệt với lời Tiểu Kim nói rồi, còn gì đáng ngạc nhiên nữa. Ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh, xem pháo hoa, đắp người tuyết đều đã làm hết. Chẳng lẽ không thể leo núi liên hoan được nốt sao? Vọng Tẩn Tinh Hải bốn phương tám hướng đều bằng phẳng, lấy đầu ra núi. Lần này không phiền tới Thẩm Thanh Huyền. Cố Kiến Thâm nâng ngón tay, một ngọn núi khổng lồ đỏ như lửa, cực kỳ hợp ý tôn chủ đã mọc lên. Thấy vậy, Thẩm Thanh Huyền vô cùng vui thích. Đáng tiếc là y phải giả vờ bình thản, chỉ có thể lén lút nhìn Cố Kiến Thâm, thuận tiện truyền âm bí mật cho hắn. Lát nữa cắt đôi những người khác, chúng ta đi chơi riêng. Trong lòng Cố Kiến Thâm hơi ngứa ngáy, nhưng biểu cảm còn bình tĩnh hơn cả Thẩm Thanh Huyền. Đương nhiên giọng nói lúc truyền âm bí mật thì dịu dàng và quyến luyến vô cùng. Được. Hai người đi phía trước, Tiểu Kim theo sát bên cạnh Thẩm Thanh Huyền. Người đằng sau chia thành hai nhóm, phân biệt rõ ràng. Đáng tiếc, dù phía sau có chia phe phái như thế nào, thì trong đầu hai người đi trước, chỉ có một ý nghĩ là nếu được nắm tay nhau thì thích biết bao. Hai người âm thầm trò chuyện. Thẩm Thanh Huyền, có phải ta đi hơi gần ngươi không? Y đã cố gắng cách xa hắn lắm rồi. Cố Kiến Thâm đá, vẫn chấp nhận được. Nếu vẫn ổn thì ta dịch vào gần ngươi thêm chút nữa nhé. Trong mắt Cố Kiến Thâm tràn đầy ý cười, thân thể vô thức nhích lại gần Thẩm Thanh Huyền. Nhích thêm một khoảng bằng độ dày của một sợi tóc thôi, nhưng người bên dưới vẫn tinh mắt phát hiện ra. Chết tiệt, tờ mà đây này muốn làm gì nhỉ? Thẩm Thanh Huyền hơi bất mãn. Ít quá. Nói đoạn, y nhích lại phía hắn, cỡ chừng hai sợi tóc. Người tâm vực mắt sáng như sao. Thẩm Bạch Liên, ngươi muốn làm cái gì? Cách xa bệ hạ của bọn ta ra. Cố Kiến Thâm nói, không thể gần hơn được nữa đâu, bọn họ sẽ phát hiện ra mất. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn. Không đâu, dù sao đường núi cũng rất đẹp. Y vừa dứt lời, Con đường núi phía trước vốn rộng rãi, bỗng trở nên chật hẹp vô cùng. Cố Kiến Thầm bó tay. Đừng nghịch. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt với hắn. Là do ngươi hiểu biết ít, chưa từng nhìn thấy đường núi hẹp bao giờ hả? Trước kia, ta leo núi với sư phụ. Lúc đó... Y đang nói, chợt ngừng lại. Cả người ngẩn ra. Cố Kiến Thầm nhìn Y. Sao thế? Thẩm Thanh Huyền ngơ ngác nhìn về phía trước. Sau đó cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Rồi quay đầu nhìn sang Cố Kiến Thầm. Cố Kiến Thầm không hiểu chuyện gì. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn đăm đăm, vẻ hoang mang trong mắt tan giận. Theo sau là niềm vui to lớn không thể che giấu. Y nắm chặt tay Cố Kiến Thầm. Cố Kiến Thầm thậm chí còn không kịp dùng huyễn thuật. Đám người phía sau trợn mắt há mồm. Chuyện gì thế này? Cuối cùng cũng ra tay rồi sao? Đúng, đúng là ra tay thật mà. Thẩm Thanh Huyền đã nhịn được không nói ra tiếng mà truyền âm bí mật cho Cố Kiến Thầm. Hồi trước, ta leo núi với sư phụ, đúng vào lúc luận đạo ở Tinh Hải. Khi ấy, Cố Kiến Thầm vẫn đang nuôi chí làm đầu bếp, đâu có may mắn được tham gia vào một sự kiện hoành tráng như thế. Thẩm Thanh Huyền nhìn Cố Kiến Thầm, trong mắt ngập tràn sao trời. Khi ấy, thiên đạo và tâm vực không giống bây giờ. Đúng vậy, lúc đó thiên đạo và tâm vực tuy tu hành theo hai hướng khác nhau, lý thuyết, quan niệm cũng không tương đồng, nhưng chắc chắn là không hề đối địch. Đại hội luận đạo lúc bấy giờ thật sự là luận đạo, không có mùi thuốc súng, không có tập trung phòng bị, chỉ có đệ tử trẻ tuổi hai bên trao đổi qua lại, các vị đại lão luận bàn giao lưu. Khi đó, sư phụ của Thẩm Thanh Huyền và cha nuôi của Cố Kiến Thầm vẫn là bạn tri kỷ. Nếu các tu sĩ thiên đạo bị tiếp thu lý thuyết, quan niệm tu hành của tâm vật nên không thể phi thăng được. Vậy thì tại sao Thượng Tính Chân Nhân, sư phụ của Thẩm Thanh Huyền, vẫn phi thăng thành công? Thẩm Thanh Huyền càng nghĩ, càng cảm thấy da đầu tê dại. Y đột nhiên nhận ra chân tướng. Sau khi sư phụ phi thăng, thiên đạo và tâm vực mới dần dần tiến về hai thái cực đối nghịch không thể dung hòa. Cũng chính từ lúc đó trở đi, toàn bộ tu chân giới không có thêm ai phi thăng nữa. Có lẽ trước đó là do nhiều người không chạm được đến ngưỡng cửa ấy. Nhưng khi Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thầm chạm tới, thì lại thấy thang trời sụp đổ. Rốt cuộc tại sao thang trời lại sụp đổ? Vì tu sĩ thiên đạo không có cái tội, vì tu sĩ tâm vực không có tín ngưỡng, giống như ngọn núi bọn họ đang leo lên lúc này vậy. Tu sĩ thiên đạo chỉ nhìn thấy đỉnh núi mà quên đi dưới chân, vấp ngã là điều không thể tránh khỏi. Tu sĩ tâm vực lại chỉ nhìn dưới chân mà quên đi mục đích của hành trình. Tất cả đều không biết đỉnh núi ở đâu, vậy thì làm sao có thể leo lên tới đỉnh? Vì vậy, sau trăm triệu năm, Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thầm đã đi tới bước này, nhưng đều không thể phi thăng. Vậy tại sao thiên đạo và tâm vực lại rơi vào tình cảnh ngày hôm nay? Vì Thượng Đức Phong, vì sự phản trắc của Cố Kiến Thầm, vì phong tâm quyết của Thẩm Thanh Huyền. Năm ấy, Thượng Đức Phong xảy ra chuyện, Thượng Tính Chân Nhân buộc phải gửi Cố Kiến Thầm đến tâm vực. Vì tâm vực che chở tên phản đồ, nên phong chủ Thượng Đức Phong căm ghét toàn bộ tâm vực, dẫn đến sự rạn nứt giữa hai bên. Thượng Tính Chân Nhân biết sự thật, nhưng một mặt, ông còn muốn phụ bạc tấm lòng son của Cố Kiến Thầm. Mặt khác, ông cũng không nhẫn tâm nhìn người bản thân nhiều năm ngã xuống. Thậm chí, ông còn lo lắng cho Thẩm Thanh Huyền đang luyện phong tâm quyết, có thể gặp lại Cố Kiến Thầm, rồi gây nên đại họa. Vì thế, ông dung túng cho sự phân tách của tâm vực và thiên đạo. Sau đó, chuyện xảy ra ở nước Lan Quốc kéo đến. Thẩm Thanh Huyền đau khổ tột cùng, đóng cửa trái tim. Cố Kiến Thầm ném trải tuyệt vọng, đánh mất niềm tin. Cả hai quên hết tất cả, nhưng lại cảnh giác với lãnh địa đôi bên. Đến giờ, thiên đạo và tâm vực đã ở thế đối lập, họ không thể phi thăng được nữa. Thẩm Thanh Huyền thuật lại cho Cố Kiến Thầm suy nghĩ của mình. Cố Kiến Thầm sửng sốt. Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền cũng nói ra sự thật đang được che giấu. Mọi chuyện đều do chúng ta gây ra, thế nên mới cần chúng ta bù đắp. Tất cả những suy nghĩ trước kia đều quá phiến diện, điều Ngọc Giảng thực sự quan tâm chính là toàn bộ tu chân giới. Nếu thiên đạo và tâm vực tiếp tục phân hóa và tiến về hai thái cực đối lập nhau, vậy thì toàn thể tu chân giới cũng sẽ đi đến hồi kết. Hết chương 213, chương 214. Cố Kiến Thầm theo sát suy nghĩ của Thẩm Thanh Huyền. Hắn vốn muốn biết chân tướng. Lúc này mọi thứ đột nhiên trở nên sáng tỏ. Không phải là không thể ở bên nhau, mà là bắt buộc phải ở bên nhau. Thẩm Thanh Huyền phải thấu hiểu tâm vực, Cố Kiến Thâm phải thấu hiểu thiên đạo, như vậy họ mới có thể bước lên thăng trời. Cả hai bắt buộc phải thực hiện nhiệm vụ thứ 30 này. Tại sao phải tuyên bố với thiên hạ việc họ ở bên nhau? Đó là bởi tin tức này đủ sức gây rúng động vọng tẩn tinh hải đã đóng băng thiên đạo và tâm vực suốt trăm triệu năm qua. Không phải là vọng tẩn tinh hải, thực sự mà là tinh hải trong tâm của tu sĩ thiên đạo và vọng tẩn trong tâm của tu sĩ tâm vực. Cố Kiến Thâm hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa. Suy nghĩ của hắn cuộn trào mãnh liệt, vui sướng phát cuồng. Thẩm Thanh Huyền nói với hắn, đừng đẩy ta ra nữa. Nói đoạn, y dịch người lại gần hắn. Không đợi Thẩm Thanh Huyền hôn mình, Cố Kiến Thâm đã ôm ghì lấy eo Thẩm Thanh Huyền, mãnh liệt mà hôn. Trên ngọn núi đỏ lửa, hai người ôm nhau trở thành khung cảnh kinh điển không thể phai mờ suốt mấy vạn năm sau ở tu chân giới. Tất nhiên, hậu thế ra sao, chúng ta sẽ không đề cập tới ở đây. Trước tiên, phải phỏng vấn những người có mặt tại hiện trường đã. Người thiên đạo, chấm than chấm than chấm than. Người tâm vực, chấm than chấm than chấm than. Hai bên nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt nhau một câu. Đã xác nhận, tất cả đều chết lặng. Tiếp theo đó là bùng nổ tập thể. Diệp Trạm phun một ngụm máu. Cổ cổ ị, tên cuồng đồ này, người dám, người dám. Gã thật sự không thể thốt ra từ đùa cợt được. Đệ nhất hộ pháp tâm vực, Kiếm Liên, cũng rút kiếm bảo vệ chủ nhân. Thẩm Thanh Huyền, đồ yêu nghiệt nhà ngươi dám, mê hoặc. Gã chưa nói hết lời, đã bị Cố Kiến Thâm cấm ngôn. Thẩm Thanh Huyền không nỡ đánh Diệp Trạm, thậm chí còn lặng lẽ giúp đồ đệ mình ổn định khí huyết đang sôi trào. Đáng tiếc là lão Diệp bị kinh hãi quá mức, vừa ổn định đợt này lại cuộn dần đợt khác. Không chỉ Diệp Trạm mà ngay cả Tăng Tử Lương cũng sợ tới mức ngồi bịch xuống đất, hai chân run lẩy bẩy, chẳng ra thể thống gì. Trình Tịnh bình thản một đời, lúc này miệng há hốc như có thể nhét được quả trứng vịt vào trong. Lạc Huyễn là đồ đệ của Mộc Hân, vốn là một tay phá quấy thế hệ mới, vậy mà lần này cũng phải nghi ngờ cuộc đời của mình, cảm thấy mình thật sự còn cách tự phá quấy xa lắm. Lão tổ còn thế, các đệ tử thiên đạo càng không biết phải làm sao. Bên tâm vực cũng không khá thẩm hơn là bao. Bọn họ nhìn thấy đế tôn của mình chủ động hôn Thẩm Thanh Huyền, hơn nữa còn là dáng vẻ khó kiềm chế vì tình, cuối cùng cũng đạt được sở nguyện. Khung cảnh vừa rồi là sao? Tâm vực chính là đồ trong tay Duy Tâm, chắc chắn là Thẩm Thanh Huyền đến đây để quyến rũ bệ hạ, lừa gạt bệ hạ, mưu đồ phá hoại tâm cảnh của bệ hạ, khiến tu vi vạn năm của bệ hạ đổ sông đổ biển. Âm hiểm quá, xảo quyệt quá, ác độc quá, điên rồ quá. Để hủy hoại tâm vực, Thẩm Thanh Huyền không ngại dùng sắc đẹp để dụ dỗ. Tam quan của mọi người trên núi triệt để bị phá hủy, hủy hoại. Đủ loại suy nghĩ linh tinh nhảm nhí thay nhau sinh sôi nảy nở. Thẩm Thanh Huyền vẫn còn để tâm đến đại cục. Y nhắm mắt, bấm quyết, hơi nước màu xanh ngọc bao phủ tất cả. Người tâm vực hoảng hốt, dây trước còn cho rằng mình tiêu rồi. Dây sau đã cảm thấy một luồng linh lực hùng hậu cuồn cuộn, dịu dàng dâng lên. Thẩm Thanh Huyền vừa thử dò xét, đã thấy yên tâm. Y nói với Cố Kiến Thâm, mọi chuyện đều ổn. Tuy Diệp Trạm học máu nhưng không tổn hại đến đạo tâm, chỉ là cảm xúc dao động quá lớn. Những người khác tuy cũng sợ hết hồn, nhưng về mặt cảnh giới thì đều không có vấn đề gì. Thậm chí vì quá kích động mà dòng chảy linh lực trong người vận chuyển nhanh hơn, linh điền cũng được gột rửa kỹ càng hơn. Quả nhiên, việc y và Cố Kiến Thâm công khai không phải chuyện gì tệ hại, mà thậm chí rất tốt. Vì mọi chuyện đều ổn, nên Thẩm Thanh Huyền lười để ý tới bọn họ. Y dắt tay Cố Kiến Thâm, nói, chúng ta đi nấu cơm. Lúc này, xem lại nhiệm vụ bổ sung cũng khá thú vị. Nhờ leo núi, Thẩm Thanh Huyền nhớ lại hồi trẻ còn tham gia luận đạo ở Tinh Hải. Sau đó thông suốt mọi chuyện. Tiếp theo là nấu ăn, chiêu đãi các đồ tôn một phen, dành cho họ chút thời gian yên lặng để bình tĩnh, hồi phục tâm tịnh. Sau đó là luyện đan, việc này càng bổ ích hơn. Người có cảm xúc dễ bị kích động như Diệp Trạm nên uống thêm mấy viên đan đại bổ. Cuối cùng là luyện thần khí. Thẩm Thanh Huyền hiểu rõ, nếu y và Cố Kiến Thâm sắp sửa phi thăng thì cũng nên để lại vài món thần khí để bảo vệ tu chân giới. Còn về hội bán đấu giá, Đây chính là cơ hội để xóa bỏ những rào cản tâm căn cố đế đã tồn tại trăm triệu năm trong lòng mọi người. Dùng thần khí mang tên hai người để đập tan khúc mắc giữa hai bên. Tái thiết tu chân giới giống như năm đó, độc lập nhưng không đối địch, tranh luận nhưng không khinh nhờn, kiên định nhưng vẫn thấu hiểu lẫn nhau. Nói là cùng nhau làm cơm, nhưng trên thực tế, Cố Kiến Thâm là người nấu, Thẩm Thanh Huyền phụ trách. Có phải hơi ít không? Đông người như thế này cơ mà. Màu đỏ, ta muốn màu đỏ. Màu vàng, gạo vàng siêu ngon đó. Quả này có ngọt không? Cố Kiến Thâm ăn mất, Thẩm Thanh Huyền giả vờ tức giận. Cố Kiến Thâm không nhịn được, hôn y một cái. Thẩm Thanh Huyền tỏ ra ghét bỏ. Ai muốn ăn người? Cố Kiến Thâm đáp. Ngọt. Không phải quả đó ngọt, mà là môi Thẩm Thanh Huyền ngọt. Thẩm Thanh Huyền hừ một tiếng, đôi má lạnh như ngọc ửng hồng. Quá trình nấu ăn của hai người được truyền hình trực tiếp tại trận. Dù sao đây cũng là yêu cầu của Ngọc Giản, bắt buộc phải làm trước mặt mọi người mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ hai người không còn kiêng dè điều gì nữa, chẳng buồn quan tâm tâm trạng của hiện trường đang xem trực tiếp. Thế là dịp trạm lại phun ra một búng máu. Lão Tăng lại quỳ xuống, lão Trình có lẽ cần hai quả trứng vịt. Tóm lại tất cả đồ tôn và thuộc hạ đều như trẻ con lớp mầm, chỉ có thể ngơ ngác nhìn lão tổ nhà mình một cách yếu đuối và bất lực. Đây là nấu cái gì? Là cơm chó đó. Nóng hổi, cay xè, chưa ăn đã muốn chết. Nấu cơm xong thì đến phiên khoản đãi mọi người. Rốt cuộc Thẩm Thanh Huyền cũng chịu nói chuyện với bọn Diệp Trạm. Ăn nhiều một chút, rất có lợi cho thân thể đó. Y cho thẳng đang dựa vào trong mà. Diệp Trạm nhìn y, há hốc miệng. Lời còn chưa thốt ra, khóe miệng đã bắt đầu trào máu. May mà gã là tu sĩ, nếu không với mức độ học máu này, có mấy cái mạng cũng không đủ. Thẩm Thanh Huyền an ủi gã. Các người chớ nghĩ nhiều, ta và hắn đã ở bên nhau lâu rồi. Ở bên nhau lâu rồi, ở bên Cố Kiến Thâm lâu rồi. Thế mà còn bảo họ đừng nghĩ nhiều. Thẩm Thanh Huyền cũng hơi xấu hổ. Phải giải thích thế nào với mọi người đây? Thôi, bỏ qua. Lời nói không bằng hành động. Dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, họ sẽ từ từ tiếp nhận được thôi. Về sau, đồ tôm của đồ tôm của Mộc Huân có xuất bản một cuốn sách. Gã đã nghiền ngẫm thảo cổ cuộc luận đạo ở Tinh Hải lần này, đánh giá đó là bước ngoặt của tu chân giới, là khởi đầu cho sự phồn vinh đỉnh cao của thiên đạo và tâm vực, là khởi đầu huy hoàng mà cả tu chân giới hướng tới, là màn pháo hoa lộng lẫy bùng nổ sau thời kỳ đen tối kéo dài hàng vạn năm. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm dành trăm năm để tổ chức các hội bán đấu giá tại nhiều địa điểm ở thiên đạo và tâm vực. Chính thần khí do cả hai chế tạo đều khắc tên hai người. Hậu thế gọi chúng là Cửu Liên Tâm, vì trên mỗi thần khí đều khảm một trái tim, được chạm khắc bằng hồng bảo thạch tuyệt đẹp. Bên trong có một đóa tuyết liên trắng nhỏ cực kỳ tinh xảo. Nghe nói, nếu cầm thần khí này khi gặp được người yêu, đóa hoa nhỏ sẽ tỏa sáng lấp lánh, đẹp hơn các sao trên trời. Cửu Liên Tâm là món quà đẹp nhất mà Liên Hoa Tôn Chủ và Cửu Uyên Đế Tôn để lại cho đời sau. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 30, Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm mới chính thức đối mặt với nhiệm vụ thứ 29. Thẩm Thanh Huyền cười, làm đôi mắt cong cong. Xin được chỉ giáo. Trong mắt Cố Kiến Thâm tràn đầy ý cười. Xin được chỉ giáo. Thẩm Thanh Huyền chưa hiểu rõ về tâm vực. Cố Kiến Thâm cũng không biết nhiều về thiên đạo. Sau 200 năm bế quan, cuối cùng hai người đã hiểu nhau từ trong ra ngoài. Tâm vực tìm kiếm sự cân bằng trong cái bất định. Thiên đạo đặt nền móng trong hư vô, mà lúc này cả hai đã đạt đến một cảnh giới huyền diệu khác. Cố Kiến Thâm rút bỏ được nỗi bất an trong lòng, vì sự cân bằng của hắn giờ đây đã có pháo đài kiên cố Thẩm Thanh Huyền giữ chặt. Thẩm Thanh Huyền cũng đã có thêm một đôi cánh ngao du chân trời do Cố Kiến Thâm trao tặng. Cả hai cùng mở mắt, thấy trước mặt là thang trời nguyên vẹn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bước lên trên đó? Thế giới sau khi phi thăng trông như thế nào? Cố Kiến Thâm hỏi Thẩm Thanh Huyền, có sợ không? Thẩm Thanh Huyền cầm tay hắn, nói, sợ cái gì? Đúng vậy, hai người ở bên nhau còn gì đáng sợ nữa chứ. Bất kể là thế giới mới hay thế giới cũ, thế giới mới có người mới là thế giới chân thật. Hết chương 214. Hoàng Chính Văn